Chương 841. Thế lực các phương. Khi lời Lâm Động vừa dứt, tất cả mọi người cảm thấy không khí dưới chân núi lập tức căng như dây đàn. Gương mặt của Ngụy Tùng dần tối sầm, Cổ Yên tay cầm kiếm đứng cạnh Lâm Động, đệ tử Cổ gia cũng đứng xô lại, ánh mắt không hề nhân nhượng nhìn đoàn người Ngụy gia, dường như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Sắc mặt Ngụy Tùng tối lại, nhưng lúc sau hắn mới mỉm cười vỗ vỗ tay, nhìn Lâm Động. Ha ha, đúng là có khí phách, nhưng chỉ sợ những chuyện người không có tư cách cũng không có khả năng để quản. Ta không nhận ra ngươi, chắc chắn Ngụy gia bọn ngươi không có ân oán gì. Ngụy gia trước nay luôn là khoan dung với bằng hữu, nhưng với kẻ địch có lẽ hắn phải nếm mùi ăn ngủ không yên. Lâm Động cũng cười, nơi nói đó có lẽ là không có tác dụng mấy với ta. Hiện tại hắn chỉ là đơn độc một mình, căn bản không có bất cứ gánh nặng. Dù thế lực Ngụy gia có lớn, nhưng hắn ở trong loạn ma hải rộng lớn bao la, tay chân bọn chúng không thể vươn tới mọi ngóc ngách được. Dù sao đánh không lại thì có thể chạy, Ngụy gia cũng chẳng thể làm gì lùi hắn. Hy vọng là thế. Ngụy Tùng cười nhạt, chỉ là nụ cười ấy vô cùng lạnh lẽo. Nhìn xuống chân núi, lúc này cũng không ít cường giả tới, điều này khiến hắn có chút rè rặt. Dù sao hiện giờ vẫn chưa nhìn thấy sinh sinh huyền linh quả, đã tốn sức đánh với Cổ gia là lựa chọn không hề sáng suốt. Đi thôi. Ngụy Tùng thu ánh mắt lại, tay áo vung lên. Hắc y nhân bên cạnh liếc nhìn Lâm Động, ngẩng lên để ra lộ gương mặt trắng nhợt, khóe miệng cong lên cười lạnh lùng, giơ bàn tay tóm lấy không khí về phía Lâm Động, sau đó quay người đi. Tử huynh, tên tiểu tử đó, đừng để hắn rời khỏi huyền linh đạo. Ngụy Tùng bay đi, vẻ mặt u ám nói, hà, ta đã nói sẽ biến hắn thành nhân khôi của ta. Hắc y nhân cười lụ cười lạnh lẽo khiến cho người ta lạnh gáy. Ngụy Tùng gật đầu, sâu trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Rõ ràng thái độ vừa rồi của Lâm Động khiến cho hắn bạo lộ. Lần này người đắc tội với Ngụy Tùng rồi. Cố Yên nhìn bọn Ngụy Tùng rời đi, quay sang nói với Lâm Động nói, nếu đã nhận thủ lao của các người, đương nhiên cũng phải thể hiện rõ lập trường. Lâm Động khẽ cười, rõ ràng Ngụy Tùng không phải là loại người rộng lượng gì. Bây giờ Lâm Động không đắc tội với hắn, thì đến khi về ra tay chắc chắn hắn cũng vẫn ghi hận. Nếu đã vậy thì việc gì phải che giấu thân. Thương thế của người đã hồi phục hoàn toàn rồi. Cổ Yên nhìn Lâm Động. Lâm Động nắm chặt hai tay, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào hơn trước, gương mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Lần trọng thương này hắn tu được lợi ích không nhỏ. Hiện giờ hắn dùng toàn lực có thể kháng cự lại với một cường giả sinh nguyên cảnh Tiêu Thanh. Nếu lần đó giao chiến với Nguyên Thương mà Lâm Động có thực lực thế này thì cũng không thể thảm tới vậy. Cậu Nguyên Niết Bàn lại có lực chiến đấu như vậy, đến ta cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của ngươi, xem là người có thể chặn được tiên phù sư thật. Cố Yên không ngờ từ một Lâm Động chẳng gì lồi bật mấy ngày trước, đến giờ hắn trở thành một nhân vật quan trọng với mình như vậy. Lâm Động không tỏ ý gì, cũng không muốn nói thêm về chủ đề này, ánh mắt nhìn xuống chân núi. Cường giả tới không ít. Dưới chân núi hắn cảm nhận được không ít luồng khí tức mạnh mẽ, trong đó có những kẻ không thua kém Cố Yên. Cố Yên nghe vậy, vẻ mặt ngưng trọng, nàng nhìn mấy điểm xung quanh chân núi cặp mày, không kìm được nhíu lại. Có thấy đoàn người hướng tây bắc không? Lâm Động nhìn hướng đó, chỉ thấy vị trí hàng đầu là một nam tử cao lớn mặc trường bào, bên trên có hình mây xanh. Đó là người của Hải Vân Tông, dẫn đầu Hàn Đào, đệ tử kiệt xuất nhất của Hải Vân Tông, thực lực là bán bộ sinh huyền cảnh. Cổ Yên nói, Lâm Động khẽ gật đầu. Mấy ngày này hắn cũng biết được không ít tin tức về Hải Vực Thiên Phong. Tuy trong Hải Vực mạnh nhất là Lưỡng Đại Động Thiên và Ngũ Đại Gia Tộc, nhưng mà Hải Vân Tông cũng là thế lực mạnh trong Hải Vực Thiên Phong, không thua kém gì Ngũ Đại Gia Tộc là bao, chỉ là tài nguyên kém hơn. Hướng Tây Nam còn có một kẻ khá đối phó. Lâm Động nhìn hướng Tây Nam, trên một cái tảng cự thạch, một người mặc áo xám tĩnh tọa, quanh người hắn không có bất cứ ai. Kẻ một xám mình tới đây tranh giành sinh sinh huyệt linh quả chắc chắn cũng không phải là loại tầm thường. Cố Yên nhìn hắn, ánh mắt có phần ngưng trọng nói, đó là độc thủ quái khắc Mạc Trạm. Hắn từ trước giờ không gia nhập thế lực nào, nhưng trong Hải Vực Thiên Phong có danh tiếng không nhỏ, thực lực cũng là bán bộ sinh huyền cảnh rồi. Nhưng nghe nói hắn từng giao đấu đả thương và thoát thân được khỏi tay cường giả sinh huyền cảnh Tiêu Thanh. Ồ, Lâm Động nghe vậy ánh mắt có phần ngạc nhiên, quét mắt nhìn về phía hắn. Quả nhiên, một cái ống tay trống trơn, xem ra hắn cũng không ít thủ đoạn. Lâm Động lẩm bẩm, chiến đấu vượt cấp bản thân hắn rất thành thạo, cũng là hiểu rõ cần có những gì, mà kẻ kia làm được chắc chắn là ẩn giấu thủ đoạn gì đó. Không hổ danh là loạn ma hải, nhân vật như vậy nếu ở Đông Huyền Vực chắc chắn là nhân vật sáng chói nhất trong các đệ tử trẻ tuổi, nhưng ở đây chỉ là nhân vật ưu tú mà thôi. Lâm Động chép miệng, Hải Vực Thiên Phong không phải là hải vực mạnh nhất của loạn ma hải, Nhưng cường giả hắn gặp được cũng khó nhằn như vậy, không biết nơi khác nhân vật yêu nghiệt thế nào. Trong khi Lâm Động chăm chú nhìn về người áo xám thì dường như hắn cảm nhận được ánh mắt hắn lóe lên tinh quang nhìn về Lâm Động. Lâm Động nhìn thẳng vào kẻ đó không sợ hãi. Danh tiếng kẻ đó tuy không nhỏ nhưng đối với Lâm Động mà nói chưa là gì. Hắn có thể đả thương và chạy thoát khỏi cường giả sinh huyền cảnh Tiêu Thanh, nhưng Lâm Động có thể giết cường giả sinh huyền cảnh Tiêu Thanh. Giữa giết và đả thương là hai khoảng cách rất lớn. Kẻ đó nhìn Lâm Động lúc sâu, sự sắc lạnh trong mắt dần giảm bớt, quay đầu đi. Cố Yên bên cạnh nhìn thấy sự đấu mắt của hai người, nhìn Lâm Động bình tĩnh như vậy, lòng là thầm đánh giá hắn cao hơn một bậc rồi nói: bên đó có một vài kẻ khó đối phó khác. Nhìn hoa văn hắc long trên người bọn chúng, có lẽ là hắc long đạo từng một thời hoành hành ở hải vực Thiên Phong, nhưng xem ra chỉ có 4 gã cường giả tới mà thôi. Bọn chúng đều là cứng nguyên niết bàn, nếu liên thủ bọn chúng cũng có thể đối phó được với bán bộ sinh huyền cảnh. Lâm Động quay qua nhìn, quả nhiên thấy phía xa có một nhóm người áo hoa bào hoa văn hắc long. Phía trước nhóm người đó có 4 nam tử vẻ mặt hung ác, phảng phất tỏa ra sát ý đậm đặc, rõ ràng đều là những kẻ từng trải qua không ít trận huyết chiến. Sinh sinh huyền linh quả rõ ràng hấp dẫn không ít nhân vật khó nhằn, hiển nhiên là cuộc tranh giành sau đây cũng là vô cùng hấp dẫn. Trên huyền linh đạo có bao phủ chướng khí cực độc, chúng ta bắt buộc phải chờ tới trưa mới vào được. Một khi đã vào trong thì cuộc tranh giành sinh huyền linh quả sẽ là bắt đầu. Cố Yên nhìn ngọn núi nguy nga trước mặt, ánh mắt ngưng trọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu không nói gì thêm, lùi sang một bên xem thương thế của Cổ Nhã rồi bắt đầu chờ đợi. Dưới chân núi tuy rất nhiều người nhưng lúc này là vô cùng yên tĩnh, chỉ có những ánh mắt nhìn về huyền linh đạo ngày một cuồng nhiệt hơn. Trong sự chờ đợi tĩnh lặng đó, mặt trời dần lên tới đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chiếu xuống huyền linh sơn, lập tức dần dần xua tan chướng khí. Khi mà chướng khí tiêu tán hết, phía chân núi đang yên tĩnh lập tức bùng lộ, tiếng gió rít bỗng là vang lên không ngừng, vô số thân ảnh như là con thiêu thân lao vào huyền linh sơn. Cuộc chiến tranh giành sinh sinh huyền linh quả chính thức bắt đầu. Chương 842: Cường giả tề tự. Soạt, trong khu rừng còn chút chướng khí, bỗng vang lên tiếng gió. Vô số thân ảnh bay tới như tên bắn, sau đó nhanh chóng bay lên đỉnh núi. Quả nhiên không ít người. Lâm Động đứng trên một cành cây to, ánh mắt nhìn theo những nhân ảnh đang lao vào huyền linh sơn như thiêu thân, cặp mày kìm không được nhíu lại. Xâm nhập với quy mô lớn thế này chắc chắn kinh động yêu tú trong huyền linh sơn. Chẳng còn cách nào, sức mê hoặc của sinh sinh huyền linh quả rất lớn, đặc biệt là đối với những ai có thực lực cựu nguyên niết bàn. Nếu có được nó thì tiết kiệm không ít công sức tu luyện, Cổ Yên nói. Số người cổ ra tới chân núi cũng không ít, nhưng cũng không phải tất cả đều có thể vào trong được huyền linh sơn. Vì dù sao trong đó cũng rất nguy hiểm, thực lực chưa tới mức độ nhất định, dù có vào cũng không giúp được gì, ngược lại còn gây khó khăn hơn. Vì thế lần này đem theo Lâm Động, Cố Yên chỉ có hơn chục đệ tử thực lực khá mạnh đi cùng. Trong huyền linh sơn có rất nhiều yêu thú, theo tin tức ta được biết chỉ riêng yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh cũng không dưới 8 con. Hơn nữa trên đỉnh núi có một cái đầu tam đầu ma sao thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành trấn thủ. Vẻ mặt Cổ Yên ngưng trọng nói: 8 đầu bán bộ sinh huyền cảnh, 1 đầu tam đầu ma sao sinh huyền cảnh tiểu thanh. Lâm Đặng nghe vậy không khỏi có chút nhíu mày, thực lực yêu thú nơi đây quả thực không thể coi thường. Nếu như lần này không có nhiều cường giả như thế mà chỉ vào một mình thì cổ gia chắc chắn không thể nào lấy được sinh sinh huyền linh quả. 8 đầu yêu thú bán bộ huyền cảnh đó lần lượt trấn thủ 8 hướng khác nhau ở huyền linh sơn, mong là chúng ta không gặp bọn chúng, nếu không thì lại là gặp phiền phức, Cổ Yên hạ giọng nói. Vừa dứt lời thì từ trong khu rừng bỗng vang vọng cái tiếng gầm rú của yêu thú, hiển nhiên bọn chúng bắt đầu tấn công rồi. Đi thôi. Cố Yên nghe thấy vậy, cặp mày trong lại không nói gì thêm, vẫy tay bay đi phía trước. Phía sau là bọn Lâm Động. Sự yên tĩnh của huyện Linh Sơn cũng bị phá vỡ. Tiếng gầm rú đầy phẫn nộ của những đầu yêu thú vang vọng khắp ngọn núi. Theo đó là những cái tiếng năng lượng bùng nổ khi chiến đấu, cả ngọn núi lan tràn đầy màu máu thanh. Đám người Lâm Động cũng không ít lần gặp đợt công kích của yêu thú, nhưng mà trận hình của bọn họ thực không tệ, vì thế đám yêu thú không gây được phiền phức gì lớn, chỉ là tốc độ chỉ bị chậm lại một chút. Gào, một đầu yêu thú mà viền thể hình khổng lồ sống lên rơi xuống từ trên không trung. trảo phong mạnh mẽ ập tới một gã đệ tử cổ xa, vừa giết chết một đầu yêu thú binh. Nhưng mà đòn tấn công cuối cùng của nó chưa tới thì một đạo thanh quang từ trên bắn tới, một quyền đánh lên cơ thể của nó. Âm thanh trầm đục vang lên, đầu yêu thú tựa như cánh diều đứt dây, bay ra hàng trăm thước, rơi vào trong rừng không biết sống chết. Các đệ tử kia thấy con ma viên bay đi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn hướng Lâm Động đưa tay ra với ánh mắt cảm kích. Lâm Động nhìn xung quanh, bảy yêu thú vốn đánh lén bọn họ đã bị giải quyết toàn bộ. Có thể thấy, phía đông bọn họ có một nhóm người cũng bị yêu thú chặn đường, nhưng rõ ràng không được nhẹ nhàng như vậy. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết kêu đi thôi. Tuy dường như là những kẻ xui xẻo đó không có thể kháng cự được bao lâu nữa, nhưng Lâm Động không hề có ra tay giúp đỡ. Hiện giờ không phải là lúc làm người tốt. Chưa biết chừng sau đó bọn chúng lại ra tay hạ sát thủ với chúng bọn họ. Vì thế, lãng phí thời gian đi cứu kẻ có nguy cơ là kẻ địch của mình là một việc ngu ngốc. Nghe vậy, bọn Cổ Yên gật đầu rồi bay ra khỏi khu rừng. Vừa ra khỏi khu rừng, những ánh mắt nóng bỏng lập tức nhìn xuống. Mùi máu tanh trên người cũng là lập tức tan biến. Ánh nắng chói chang chiếu lên trên người, đám đệ tử cổ xa sau một trận khổ chiến cũng thở phào. Thế nhưng ngay khi đó, Lâm Động bỗng hét cẩn thận, rầm rầm. Lâm Động vừa dứt lời thì đại địa rung lên dữ dội. Sau đó, vô số cột thạch trụ sắc nhọn lóe ra hàn quang, lao lên từ mặt đất bắn thẳng về phía đám đệ tử cổ xa. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một cái tấm lá chắn ánh sáng màu xanh bắn ra từ nắm đấm của hắn, oanh kích lên đám cột thạch trụ kia. Răng rắc, thạch trụ lập tức nứt ra rồi bù một tiếng lộ thành đá vụn. Lúc này đám đệ tử cổ xa mới là đáp xuống mặt đất, lòng vẫn thấy sợ hãi, nhìn Lâm Động đầy khâm phục. Tốc độ phản ứng của hắn thực quá lợi hại. Đa tạ, Cổ Yên cũng thở phào. Với thực lực của là đương nhiên có thể tránh được đột kích, nhưng không có thời gian để cứu những người khác. Lâm Động lắc đầu, nhìn về phía trước cau mày nói, xem ra vận khí chúng ta không tốt chút nào. Cổ Yên nhìn về phía trước, nhất thời nàng thấy một con thạch thú to hàng mấy chục trượng, toàn thân phủ đầy nham thạch, đang trừng trừng mắt nhìn bọn họ. Là thạch ma thú, một trong tám đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh. Cổ Yên siết chặt tay, vẻ mặt ngưng trọng nói, chúng ta ra tay giải quyết nó càng nhanh càng tốt. Cổ Yên nhìn Lâm Động, lúc này thời gian rất quý giá, bị giữ chân lại không biết là kẻ khác có cướp bắt được sinh huyền linh quả hay không. Lâm Động cũng biết thời gian rất quý giá, chậm ngầm một chút định gật đầu, ánh mắt tối sầm lại, nhìn về hướng tây bắc. Ở đó có một cái tiếng thú gầm trầm đục vang lên. Tất cả cẩn thận, Cố Yên cảm nhận được, lập tức nhắc nhở mọi người. Uỳnh uỳnh. Ngay sau đó, ở trong khu rừng phía xa, từng gốc cây bị đốn ngã. Hai đầu yêu thú hình thể khổng lồ, khí tức hung hãn xuất hiện trước mặt bọn Lâm Động. Đám đệ tử cổ xa thấy hai đầu yêu thú lớn như vậy, sắc mặt tái đi, bởi bọn họ cảm nhận được bọn chúng đều là yêu thú cấp bậc bán bộ sinh huyền cảnh. Đáng chết, là người Hắc Long đạo bọn chúng quấy dụ yêu thú tới. Một gã đệ tử cổ xa tinh mắt thấy được hai đầu yêu thú đó, hai thân ảnh đang di chuyển về phía này. Sắc mặt Cổ Yên lập tức lạnh tanh. Lâm Động cũng chau mày, bọn chúng thật giàu hoạt, lại dùng cách này giữ chân bọn họ. Ha, thực lực cổ xa các người rất cường hãn, chắc là đối phó với bà con yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh không thành vấn đề, vậy giao cho các ngươi. Một nam tử mặt sẹo vô cùng hung dữ nhìn với Lâm Động cười lớn, sau đó tay vung lên, một cái lọ đựng đầy chất lỏng bay về phía các đệ tử cổ xa rồi lộ tung. Nhưng đệ tử không tránh kịp bị dính thứ chất lỏng trên kia, mùi tanh lồng lặc tỏa ra. Gào, mùi tanh lồng đó lan tỏa, ba đầu yêu thú lập tức hăng tiết máu, mắt đỏ quạnh. Ha ha, các ngươi thưởng thức bữa tiệc này đi, sinh huyền linh quả là của Hắc Long đạo bọn ta rồi. Hai tên thống lĩnh của Hắc Long đạo cười lớn, thân hình lùi nhanh về sau. Ba đầu yêu thú thì ép sát về phía đám đệ tử cổ xa. Làm sao đây, nếu bị bà yêu thú đó giữ chân? Cổ Yên cau mày, thực lực của làng cùng nắm chặn được một con, nhưng hai con khác, hai con còn lại sao cho ta? Khi Cổ Yên đang chần chừ, Lâm Động khẽ thở một hơi sau đó nói, chương 843, uy lực của thanh long thể. Hai con. Mấy người bọn Cổ Yên nghe Lâm Động nói phụ trách chặn hai cái đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh, sắc mặt đều là thay đổi. Dù gì yêu thú này không phải loại tầm thường, ngay cả cường giả bán bộ sinh huyền cảnh còn khó thắng được chúng. Thôi, Lâm Động nhìn ba đầu yêu thú phía trước, cặp mày nhíu lại, quay nhìn bọn Hắc Long đạo vừa chạy đi. Nếu mà bị cầm chân ở đây, có thể sinh sinh nguyên linh quả sẽ bị đội chủ mất. Cổ Yên cô lương, nàng đưa người ta đi trước, để ba đầu yêu thú này cho ta. Khi nghe câu đầu tiên, bọn Cổ Yên còn tưởng hắn từ bỏ việc lấy một chọi hai, nhưng nghe câu sau đó khiến cho bọn họ lập tức nghẹn lời, tất cả nhìn Lâm Động với ánh mắt kinh hoàng. Hắn định lấy một chống ba. Ba đầu yêu thú bán bộ sinh nguyên cảnh, không còn quá nhiều thời gian, mọi người đuổi theo trước đi, kẻo bọn chúng lấy trước sinh sinh huyền linh quả. Lâm Động dường như hiểu được sự kinh ngạc bọn họ liền nói nhanh. Ngươi, Cố Yên có chút do dự nhưng là cắn chặt răng gật đầu. Sau mấy ngày tiếp xúc, nàng biết được Lâm Động không phải loại người lỗ mãng, tự cao tự đại. Nếu hắn nói chặn được ba đầu yêu thú, chắc hắn có cách. Hơn nữa, đúng là bọn họ không còn nhiều thời gian. Ngươi cẩn thận đấy, nếu không thì cứ rút lui, bọn ta đợi ngươi ở phía trước. Cổ Yên cũng đoán thật quả quyết, không nói nhiều. Sau khi nhắc nhở Lâm Động một câu là vẫy tay bay đi trước. Phía sau đám đệ tử Cổ Gia trần trừ cũng là đi theo. Lâm Động đại ca, huynh cẩn thận, bọn muội đợi huynh. Cổ Nhã lo lắng nói. Lâm Động đứng quay lưng với mọi người, vẫy vẫy tay, ánh mắt khóa chặt lấy ba đầu yêu thú. Sau khi tất cả mọi người đã đi, ánh mắt của hắn ngừng tụ lại. Ba đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh không hề dễ đối phó. Ba đầu yêu thú thể hình to lớn phát ra cái tiếng gầm chậm đục. Trong mắt khát máu của bọn chúng ánh lên sự hung tàn. Thực lực đạt tới mức độ đó, bọn chúng đã có linh trí không tệ. Nếu huyết mạch của bọn chúng tinh thuần một chút, có lẽ biến thành được hình người. Đến lúc đó càng khó nhằn hơn. Thấy đám người Cổ ra bỏ đi, ba đầu yêu thú cũng không có ý ngăn cản. Bọn chúng nhìn chăm chăm chăm Lâm Động, vì bọn chúng cảm nhận được sự nguy hiểm từ người hắn. Trong mắt bọn chúng lóe hung quang, bàn chân chạm đất biến thành ba đạo quang ảnh tấn công về phía Lâm Động. Bọn chúng biết liên thủ để tăng thực lực chiến đấu lên cao nhất. Sắc mặt Lâm Động thoáng ngưng trọng, mũi chân điểm trên mặt đất, nhanh chóng tránh khỏi hai luồng gió tanh, đồng thời lùi nhanh về sau. Nhưng khi định lùi lại thì một cái luồng gió tanh thứ ba đột thổi tới. Một đầu yêu thú đang dạng báo đốm vồ một cú về sau lưng hắn. Lâm Động quay người lại, thanh quang ngừng tụ trên nắm đấm. Sau đó tiếng long ngầm trầm đục vang lên, tung quyền đỡ cái móng vuốt sắc lẹm kia. Âm thanh trầm đục vang lên, một cái làn sóng năng lượng mạnh mẽ cuộn trào. Lâm Động bị đẩy lùi về sau mười mấy bước. Đầu yêu thú kia cũng bị bắn ngược ra, kéo lê trên mặt đất một cái vệt sải hơn chục thước. Xoẹt xoẹt, đầu yêu thú ngã ra, hai bên hông của Lâm Động lập tức vang tiếng gầm. Ngay sau đó hắn cũng nhìn thấy ba đầu yêu thú bán bộ sinh nguyên cảnh cũng vây lấy mình. Công kích bọn chúng rất tinh diệu, đúng là yêu thú khó đối phó. Lâm Động thấy vậy hai mắt nhau lại, đây là lần đầu tiên hắn thấy yêu thú phối hợp tinh diệu đến vậy. Nhưng giờ ta không có thời gian dây dưa với các ngươi, Lâm Động lẩm bẩm. Hiện tại có rất nhiều cường giả tiến sâu vào Huyền Linh Sơn, hắn không muốn khi người ta chia nhau bảo bối, còn hắn thì lại ở đây đánh nhau với yêu thú bên ngoài. Phù, một luồng khí trắng phả sát từ miệng Lâm Động, sau đó bề mặt cơ thể hắn bắt đầu hiện thanh quang. Thanh quang nhanh chóng đậm lên, làn da hắn bắt đầu hiện hoa văn thanh long, sâu trong mắt hắn có hình thanh long cuộn tròn. Gào, tiếng long ngầm trầm đục vang vọng từ cơ thể của Lâm Động, dường như khiến cả không khí khí cộng hưởng. Một cái luồng áp lực khó lòng che giấu được lan tỏa ra từ trên người hắn. Cùng với sự khuếch tán của luồng áp lực đó, trong mắt ba đầu yêu thú kia cũng hiện lên sự sợ sệt. Khí thế hùng hãn lúc trước cũng là bị áp xuống. Trước uy lực của Thiên Long tộc, bọn chúng có một sự sợ hãi phát ra từ tận huyết mạch và linh hồn. Hiển nhiên nếu bọn chúng không có thực lực bán bộ sinh huyền cảnh thì đã bỏ chạy từ lâu rồi. Phút, thanh quang lấp lánh bùng phát từ cơ thể Lâm Động, hoa văn trên da Lâm Động thoát ra, biến thành bốn con thanh long màu xanh, bọn chúng cuộn cuộn trên tay và chân của Lâm Động. Xoẹt, Lâm Động siết hai tay lại, cảm nhận năng lượng đáng sợ dường như có thể đánh tan núi non, khóe miệng nhếch lên hài lòng. Sau khi hắn bước chân ra, lập tức mặt đất lướt rộng, thân hình biến thành một cái quang ảnh bay tới. Rầm, Lâm Động xuất hiện phía trước một đầu yêu thú, thanh quang cuồn cuộn một quyền tung ra. Thanh quang trên cánh tay hắn bùng phát, hùng hăng oanh kích trên thân thể rắn của cái đầu yêu thú kia. Một cái đường cong ánh sáng lóe lên, âm thanh trầm đục vang, thân thể đồ sộ của đầu yêu thú bay ngược ra sau, một tiếng giống thảm thiết vang vọng khắp nơi. Gào gào, hai đầu yêu thú còn lại thấy vậy, ánh mắt lấp hung quang. Nhưng không đợi bọn chúng ra tay, Lâm Động đã lướt nhanh tới trước bọn chúng, thân thể xoay lửa phong, hai chân vẽ lên đường cong ánh sáng, Thanh âm long ngâm vọng xa mang theo sức mạnh đáng sợ rơi trên thân thể bọn chúng. Rầm rầm, năng lượng cuồng bạo như là vũ bão ập tới, thân thể to lớn của hai đầu yêu thú bắn ra sau rơi xuống mặt đất, lâm động lơ lửng trên không trung. Đầu quang long cuồn cuộn cuộn tròn quanh người hắn, nhìn từ xa tựa như là long vương tỏa ra uy lực vô tận. Gào, ba đầu yêu thú bị thọ thương cố gắng bỏ dậy, lúc này trong mắt bọn chúng hiện lên sự sợ hãi nồng đậm. Tuy áp của thiên long tộc tỏa ra từ người lâm động đã ức chế thực lực bọn chúng xuống mấy phần, dù cho hung tính bọn chúng rất mạnh vẫn không chịu rút lui, chỉ cần cẩn thận khóa chặt lâm động chờ đợi cơ hội. Lâm động chau mày, sau đó thanh quang bỗng đậm đặc hơn trong mắt, thân thể biến thành một đầu thanh long khổng lồ, áp lực thiên long tộc tỏa ra càng mạnh. Khi mà đầu thanh long xuất hiện, trong mắt ba yêu thú cuối cùng tràn ngập sự sợ hãi. Soạt, sâu trong rừng rậm, mười mấy thân ảnh bay qua, ánh mắt thận trọng nhìn xung quanh. Cổ Yên tỷ, Lâm Động đại ca không xảy ra chuyện chứ? Cổ Nhã bay theo sau Cổ Yên, thỉnh thoảng lại nhìn phía sau, kìm không được lên tiếng hỏi. Cổ Yên nhíu mày rồi gãy nhắc đầu nói: chẳng ai tự đi tìm chết cả, hắn cũng vậy, nếu hắn đã chọn cách ở lại chắc chắn còn cách. Hơn nữa với thực lực quán, dù không giải quyết được bọn chúng thì thất thân cũng không khó khăn. Vứt vừa dứt lời, khóe mắt Cổ Yên kìm không được nhìn phía sau. Nếu Lâm Động thực sự bị chặn lại thì tình hình bọn họ có chút không hay rồi. Hy vọng hắn có thể vượt qua. Cổ Yên lẩm bẩm, nhưng khi dứt lời nàng bỗng quay đầu lại, thấy sau đó một khoảng có một thân ảnh quen thuộc đang nhanh như chớp bay tới. Trên người hắn tỏa ra một vị huyết tinh tanh nồng. Tất cả đệ tử Cổ ra dừng lại, ánh mắt đầy chấn động nhìn về phía sau. Giải quyết xong rồi, đi thôi, vào thẳng sâu trong Huyền Linh Sơn, chắc chắn phía trước không còn gì ngăn cản nữa đâu. Trước cái mắt chấn động của bọn họ, Lâm Động chỉ cười cười, sau đó lập tức bay về trước, để lại một đoàn người phía sau đang sững sờ đứng đó.